Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 358, ra vẻ đạo mạo vương đạo người. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nhớ kỹ, đây là quy tắc, nhìn xem vương đô thủ vệ kia nhất phó giả bộ thần bí bộ dáng. Tô Nhiên lúc này mới chợt hiểu ra. Đúng vậy à, hệ thống chế định quy tắc trò chơi. Ai dám tự tiện cải biến, nghĩ lau đi ngươi cái trò chơi này nhân vật, còn không phải từng giây từng phút sự tình. Này thần ma đại lục, lớn nhất boss không phải là thần cùng ma, mà là hệ thống này vô địch khí vận ra thân siêu cấp lớn boss. Tạ ơn các ca ca đề điểm, ta đã nhớ kỹ, Tô Nhiên không có thời gian cùng hai cái này thủ vệ nói chuyện phiếm. Một cái lắc mình, liền vọt vào chỗ này tràn đầy uy nghiêm khí tức hoàng thành bên trong vương đô. Về phần sau lưng kia hai cái NPC vương đô thủ vệ, liền để cho bọn họ tại thú biển trong cuồng chiều tự sanh tự diệt đi thôi. Đi trước đem vương đạo người tìm đến, vạn nhất sản sinh biến cố, tìm hắn không phải, vậy mình tầm mộng kính vẫn không được một cái vô dụng chi vật. Tô Nhiên nhẹ giọng nói thầm, dưới chân hành tẩu càng lúc càng nhanh, trong đầu đã đem vương đô địa đồ cho phác họa vừa nhìn liền rõ ràng. Tô Nhiên không có phế bao nhiêu lực liền đi tới vương đạo người phủ đệ trước cửa. Trên đường đi không có đụng phải một cái tuần tra hộ vệ đội. Điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm rất là cao hứng. Này để mình sắp tiến hành kế hoạch làm xuống tốt hơn làm nền. Bang bang, bang bang bang, Tô Nhiên đại lực gõ kia màu đỏ thắm cửa gỗ. Bang bang rung động, quản lý hắn cái gì lễ nói. Chỉ cần có thể nhìn thấy thần bí kia vương đạo người. Mọi sự thuận lợi, bất quá, từ vương đạo người hiện đang ở phủ đệ xa hoa bộ dáng. Liền có thể nhìn ra hắn tại nhân hoàng bệ trong nội tâm địa vị. Rất là không tầm thường. Cọt kẹt, đại môn đằng nhưng mở ra, đem đang tại gõ cửa Tô Nhiên cho lại càng hoảng sợ. Vương đạo người vẻ mặt không vui từ bên trong đi ra. Hai mắt nhìn hằm hằm Tô Nhiên. Tựa hồ bị hắn vừa rồi vô lý cử động cho chọc giận. Hắn thân phận gì, vẫn còn có người dám can đảm quấy rối chính mình, thật sự là sống không kiên nhẫn được nữa. Xin hỏi trước mắt vị này tiên phong đạo cốt, nho nhã phiêu giật tiên nhân thế nhưng là vương đạo người thượng tiên. Không đợi vương đạo người tức giận, Tô Nhiên liền một cái mã thí tâng bốc dâng, sinh sôi đem vương đạo người nộ khí cho nén trở về. Mặt mày hớn hở lên, bất quá, qua Tô Nhiên quan sát, người này khuôn mặt gầy gò, dáng người thon gầy, tóc trắng râu trắng, thật là có vài phần tiên khí ra thân, sáng ngời có thần hai mắt, tựa như khi óng ánh tinh thần, dễ dàng làm cho người ta hãm vào trong đó, vô pháp tự kềm chế, một thân đạo sĩ quần áo và trang sức trang phục, cầm trong tay một chuôi dài nhỏ mộc kiếm, lăng lệ khí thế đập vào mặt. Lại càng là hiển lộ rõ ràng cái kia khó lường thực lực. Này bức giả bộ, người anh em cho 100 phân. Người vì sao người, tới đây tìm ta lại vì chuyện gì? Chấm, vương đạo người không có so đo Tô Nhiên đại bất kính. Này thượng tiên hai chữ sớm đã đem lòng của hắn cho xốp giòn tê tê rồi. Sớm đã nghe thấy vương đạo người thượng tiên phong thái. Hiện giờ vừa thấy, quả thật danh bất hư truyền. Vương đạo nhân tâm hệ thiên hạ lê dân bách tính, phụ tá tôn kính nhân hoàng bệ hạ, là nhân tộc bỏ ra tâm huyết của cả đời, là trời hạ người sở ca tụng, sở tán dương. Tô Nhiên lần nữa hạ xuống một cái mãnh dược, bất quá hắn nhớ rõ kia đồ trang sức chủ tiệm đã từng cho qua chính mình tiến công chiếm đóng tin tức. Vương đạo người yêu thích là kim tệ, vương đạo người bị Tô Nhiên tâng bốc hồn đều đã bay. Vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, thấy thời cơ chín muồi, Tô Nhiên từ trong bao móc ra một phong dày đặc giấy viết thư. Lần lượt ở trước mắt vương đạo người, tiếp tục nói, thượng tiên, đây là hoàng thành đồ trang sức chủ tiệm phó thác ta cho ngài một phong thơ. Xin ngài xem qua một chút, ồ, nhanh chóng lấy ra cùng ta đánh giá. Vương đạo lỗ mũi người dùng sức hít hà. Tựa hồ nghe thấy được cái gì mê người hương vị, thần sắc vẻn vẹn cả kinh, không để ý hình tượng đem này Phong trầm trọng giấy viết thư cho đoạt vào trong tay. Tiện tay mở ra, này mới phát hiện bên trong cất giấu số 10 mai kim tệ. Mặt hiện cuồng hỉ đem những cái này kim tệ đều móc ra nhét vào trong túi áo. Lúc này mới chậm rãi từ từ đem kia giấy viết thư lung lay. Sắc mặt nghiêm lại, không chút nào để ý hỏi hướng Tô Nhiên. Cái này chính là kia bắt đầu cư trú dân thư đề cử. Đúng vậy, thượng tiên, này trong phong thư 20 kim chính là tại hạ một phần nhỏ tấm lòng nhỏ. Có thể cũng khó có thể biểu đạt tại hạ nhìn thấy thượng tiên kích động hưng phấn chi tâm. Mong rằng thượng tiên không được trách cứ. Đùa cợt, không giải thích minh bạch có thể không làm được. Đừng có lại để cho trước mắt này tham lam gia hỏa tưởng rằng đồ trang sức chủ tiệm đưa cho hắn. Chính mình làm nỗ lực, chẳng phải uổng phí. Tô Nhiên vì đạt được tầm mộng kính, hắn xem như hạ xuống vốn gốc, nhìn xem này vương đạo người hai mắt để đó kim quang xấu xí bộ dáng. Tô Nhiên trong lòng thầm nhũ nói, cái này chết tiệt không biết xấu hổ đấy. À, có tâm, vương đạo người sững sờ, lần nữa tỉ mỉ quan sát Tô Nhiên nhất nhãn, thật là thỏa mãn, hắn phát giác tiểu tử này rất thượng nói. Rất biết giải quyết, chủ yếu nhất là, rất có tiền, vào nhà a, bên ngoài quá mức ầm ĩ, cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thật sự là nhiễu người vô cùng. Nói xong, vương đạo người tỷ lệ trước đi vào. Ra hiệu Tô Nhiên đuổi kịp. Có, bỏ ra 20 kim tệ lấy được một cái vào nhà quyền lợi. Tô Nhiên nhếch miệng, về phần hắn nói ầm ĩ một chuyện. Tô Nhiên là tuyệt đối không thể tiếp lời này chi tiết. Vạn nhất bị hắn biết thú chiều một chuyện, lại vứt xuống chính mình mặc kệ. Cái này phong thư đề cử, xem như lãng phí, bất quá, này vương đạo người không để ý đến chuyện bên ngoài tính cách cũng không tệ. Đổi thành chính mình, sớm chạy ra đi xem náo nhiệt, hồ trở lên tiên đại năng, làm sao có thể không có tôi tớ hầu hạ. Tô Nhiên phát hiện, lớn như vậy một tòa phủ đệ, lại liền chút sinh cơ đều không có. Không khí trầm lặng, không khỏi nghi hoặc hỏi. Không có gì quá kỳ quái. Bản thân yêu thích thanh tĩnh, không thích bị người quấy rầy thanh tu. Vương đạo người thản nhiên nói. Đối với cái này lơ đễnh, nguyên lai như thế, Tô Nhiên lúc này mới mang minh bạch. Vừa rồi vì cái gì vương đạo người tự mình đến mở cửa. Đây là bởi vì thủ hạ không bộc a, bất quá. Thời gian có thể phải nắm chặt, không chừng lúc nào kia thú tộc tràn vào vương đô ở trong. Chính mình dám định tầm mộng kính một chuyện đã có thể phao thang. Bất quá, đối với cứu vớt kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc, cũng không phải như thế nào ảnh hưởng. Vương đô địa lao lúc này lại là thành tối chỗ an toàn. Tô Nhiên tại vương đạo người dưới sự dẫn dắt. Xuyên qua sâu thẳm hành lang, tiến vào chánh đường, tìm cái ghế ngồi xuống, kiên nhẫn chờ vương đạo người đi đọc trong tay lá thư này tiên. Bản thân hắn cũng không có nhàn rỗi, hai mắt không ngừng đánh giá này trang trí phú quý đường hoàng gian phòng. Có thể thấy thế nào, như thế nào không được tự nhiên, chỗ này gian phòng thế nào xa hoa, cũng không cải biến được không khí trầm lặng sự thật. Loại này nặng nề bầu không khí quỷ dị áp lực Tô Nhiên một khắc cũng không muốn đợi hạ xuống. Có thể thực hiện kia mặt trong truyền thuyết tầm mộng kính. Tô Nhiên chỉ có thể cố nén trong nội tâm bực bội. Bình tâm tĩnh khí địa chờ vương đạo người lên tiếng. Một hồi lâu, vương đạo người cầm lấy kia giấy viết thư từ vừa mới bắt đầu chẳng thèm ngó tới đến kinh ngạc. Chấn kinh thậm chí còn cuồng hỉ tất cả đều tuôn ra hiện tại cái kia trên mặt của xấu xí. Rất là đặc sắc, Tô Nhiên phát hiện, kia vương đạo người nhìn về phía ánh mắt của mình đều không giống với lúc trước. Thiếu hiệp, có thể hay không đem thần bí kia tấm gương lấy ra đánh giá. Vương đạo người hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Hô hấp bắt đầu trầm trọng, ni mã. Khác hướng phía người anh em lộ ra này bức dọa người bộ dáng. Ca không thích hảo nam phong. Đổi lại vkvkv, sóng ngọc ben, ne, cách chương.